Thần nông tiểu y tiên, chương 620, bảo đảm lần sau sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hay nhìn hắn bị đụng bộ kia hình dạng, chung quanh quần chúng lúc này mới phát ra một trận hà dẫn thức mà cười ầm lên nhé a, nhất thời không có nắm giữ tốt cường độ. Ngượng ngùng a, không kém sẽ không, bảo đảm sẽ không. Lương Phi cũng làm bộ cười ha ha, đồng thời lại tiến lên trước một bước, không đợi Hoa thiếu phục hồi lại tinh thần, liền ép hỏi. Ta nói Hoa Tam thiếu, ngươi nói chuyện này dễ nói, hiện tại ta phi thường muốn nghe một chút, chuyện này ngươi đến tột cùng nói như thế nào. Mặc dù biết rõ Lương Phi tiểu tử này là cố ý đẩy chính mình, nhưng Hoa thiếu nhưng là không có biện pháp chút nào. Lương Phi tiểu tử này đều bảo chứng nói lần sau sẽ không, chính mình nếu là còn dám nói nửa câu nói nhảm, vạn nhất Lương Phi cho hắn thêm té một lần làm sao bây giờ. Chính mình nhưng là không ăn nổi cái này thua thiệt a, Lương thiếu, Hoa thiếu khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhìn Lương Phi liếc mắt, cuối cùng tại gọi đều đối với Lương Phi tặng kính sưng, ánh mắt càng là có chút nhút nhát mà nhìn hướng Lương Phi, không biết Lương Phi bước kế tiếp muốn như thế nào đối phó chính mình. Nói mau đi, chuyện này đến cùng xử lý như thế nào? Nhưng mà, Lương Phi nhưng cũng không bởi vì Hoa thiếu đối với chính mình nhượng bộ, còn đối với chỉnh sự kiện làm phai nhạt xử lý. Lại lần nữa mãnh liệt quét người này liếc mắt, hỏi. Ghê gớm, ta không tìm vị này lão. Lão bá thường tiền chính là, Hoa thiếu vốn muốn đem chuyện này cho lừa bịp được rồi coi như xong, không nghĩ đến Lương Phi lại còn theo chính mình so với nổi lên thật, lập tức chỉ đành phải kiên trì đến cùng nói. Ừ, không bồi thường tiền, đây là cần phải. Lương Phi nghe vậy gật đầu một cái, xoay chuyển lại lạnh quét Hoa thiếu liếc mắt, lại hỏi lần nữa. Còn có đây, ếch, còn có, Hoa thiếu nghe một chút, cố nén muốn phun Lương Phi một cái lão huyết dục niệm, vẻ mặt nói quanh co. Hắn thật sự không biết, không tìm lão hán thường tiền, mình còn có thể làm gì nữa. Bất quá, nhìn đến Lương Phi còn đang mãnh liệt mục tiêu nhìn mình lom lom, Hoa thiếu lại không dám không đi trả lời Lương Phi đặt câu hỏi, chỉ đành phải dò xét tính nhìn Lương Phi liếc mắt, nói. Lương thiếu, đây là chuyện nhỏ, ta xem, không bằng coi như dạng coi như hết. Ba, Hoa hiếu lời còn chưa nói hết, trên mặt liền bị Lương Phi một cái bạt tai. Lương Phi bỗng nhiên đứng lên, một cái xốc hắn lên lỗ tai, đưa hắn như là xách con gà con bình thường mà xách tới rồi lão hán cùng vị đại thúc kia trước mặt, hướng về phía hắn lớn tiếng quát. Hướng hai vị này đại gia cùng đại thúc nói xin lỗi, mới vừa rồi ngươi dùng cái tay kia đánh đại thúc, lại là chiếu trên mặt mình nặng nề đánh 10 cái bạt tai. A, Lương Phi lời nói này, không khác nào một tiếng chấn lôi, chẳng những chấn động Hoa thiếu trợn mắt ngoác mồm. Ngay cả lão hán kia cùng bênh vực kẻ yếu đại thúc cũng đều nhất thời ngây người. Về phần vây xem đám người, càng là cả kinh như văn đại hiệp nhập thế, thật sự không nghĩ tới Lương Phi vậy mà như vậy uy mãnh, biết rõ Hoa thiếu sau lưng có mạnh như vậy thực lực, cũng phải ép này áp thiếu cúi đầu. Ngươi, tiểu tử ngươi không nên được voi đòi tiên, khinh người quá đáng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa thiếu quả nhiên không hổ là tỉnh thành con em đại gia tộc, mới vừa rồi mặc dù khuất ở tình hình mà nhượng bộ, bây giờ nghe Lương Phi vậy mà yêu cầu chính mình đạo áy náy cùng từ lúc bạt tai, chuyện này với hắn xem ra không chỉ là đối với hắn cá nhân ô nhục, càng đối với gia tộc kia cực lớn ô nhục. Hắn lúc này nghiêm nghị hướng về phía Lương Phi quát lên. Người đại khái còn không biết chúng ta Hoa gia tại tỉnh thành thế lực chứ? Người muốn là thức thời mà nói, chuyện này hôm nay như vậy dừng lại. Ta cũng nhịn khẩu khí này. Ngươi muốn là còn dám nhục ta, coi như ta muốn bỏ qua ngươi, chúng ta Hoa gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa thiếu giọng nói ngoan lệ, cặp mắt mở thật lớn, đầy mặt sát khí. Hắn vốn là muốn nhờ vào đó tới dọa một chút Lương Phi, nhưng là không nghĩ đến không đem Lương Phi hù dọa, ngược lại đem lão hán kia cùng đại thúc sợ đến sắc mặt trắng bệch, cũng tới hướng Lương Phi cầu tha thứ, cầu hắn không muốn xen vào nữa bọn họ. Đem việc này như vậy chấm dứt liền như vậy. Hừ, Hoa gia, nhưng mà, Hoa thiếu uy hiếp đối với Lương Phi mà nói không hề có tác dụng. Lương Phi đầu tiên là lấy nói tốt khuyên giải an ủi lấy lão hán cùng đại thúc. Rồi sau đó lại cười lạnh quan sát Hoa thiếu liếc mắt nói. Hoa tam thiếu gia, ta Lương Phi là người nào? Ngươi không ngại trước tiên ở Tân Dương hỏi thăm một chút. Ta bất kể phía sau ngươi đứng là cái gì thế lực, chỉ cần ngươi dám chọc tới ta. ta chỉ đưa ngươi 4 chữ, chiếu đánh không lầm. Được, Lương Phi, ngươi lá gan không nhỏ, vậy chúng ta liền đi lấy nhìn. Lương Phi giọng nói so với Hoa Thiếu càng là ngoan lệ, Hoa Thiếu sau khi nghe xong tâm thần run lên, nhưng lại không dám cứ như vậy thua trận. Lập tức bên ngoài mạnh bên trong yếu mà lạnh rên một tiếng, nhấc chân sẽ phải rời khỏi. Muốn đi, Hoa Thiếu bước chân vừa mới động, Lương Phi liền thân giống như là một tia chớp chặn ở trước mặt hắn, lạnh giọng nói. Hoa Tam thiếu gia, ta mới vừa nói, ngươi còn không có làm được đã muốn đi. Ngươi cho là khả năng sao? Ngươi thật quá mức. Hoa Thiếu vừa đấm vừa xoa nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả, nhất thời một bồn lửa giận xung thiên thẳng truyền đi, lớn tiếng xông Lương Phi gầm hét lên. Oành, nhưng mà, Lương Phi nhưng là căn bản cũng không vì hắn lạm dụng uy quyền lay động, một cước trực tiếp đá vào hắn đầu gối lên, đưa hắn đạp quỳ rạp xuống lão hán trước mặt, rồi sau đó lại đè lại đầu hắn, nghiêm nghị quát lên. Khoái đạo áy náy, Hoa Thiếu lại thô bạo, cuối cùng cũng bất quá là một nuông chiều từ bé công tử nhà giàu, nơi nào có thể đền bù Lương Phi khí thế, bất đắc dĩ, chỉ đành phải cúi đầu, phân biệt hướng lão hán cùng đại thúc nói tiếng xin lỗi. To hơn một tí, Lương Phi hét lớn, hắn chính là không ưa những con cái nhà giàu này ỷ thế hiếp người dáng vẻ, hắn hôm nay chính là muốn tự nhiên vị này Hoa gia Tam thiếu gia kiêu khí. Gì đó tỉnh thành Hoa gia, rất châu sao? Trong mắt hắn nhưng là liền chả là cái cóc khô gì. Thật xin lỗi, đại gia, ta sai lầm rồi, xin ngươi tha thứ cho. Thật xin lỗi, đại thúc, ta sai lầm rồi, xin ngươi tha thứ cho ta. Hoa Thiếu đầu đều đã bị Lương Phi ấn vào trên mặt đất, hắn kia nửa há đẹp trai khuôn mặt đều bị bù đắp được thay đổi hình. Lúc này, Hoa Tam thiếu gia nơi nào còn dám có một chút tinh tướng, chỉ có thể giả bộ cháu trai, hướng lão hán cùng đại thúc nói xin lỗi. xemtaitzuyenthichorder.net Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như hết, tiểu tử, hắn đều đã nói xin lỗi, ngươi bỏ qua cho hắn đi. Nhìn đến Hoa Thiếu cái này hình dạng, lão hán kia cùng đại thúc lo lắng hắn về sau sẽ trả thù Lương Phi, liền ngay cả tiếng hướng Lương Phi lên tiếng xin xỏ cho. Lương Phi lúc này mới một buông tay, để cho Hoa Thiếu đứng lên. Hoa Thiếu đứng lên lau sạch trên mặt nước bùn, mặc dù trong lòng đối với Lương Phi hận thấu xương, nhưng biết rõ mình hiện tại một người, căn bản là không đối phó được Lương Phi, chỉ đành phải cố chịu đựng. Chậm, Hoa Thiếu quyết định nhẫn này tức giận nhất thời, ngày sau lại tới trả thù Lương Phi, mà khi hắn đang chuẩn bị phải đi lúc, Lương Phi lại lạnh giọng đưa hắn gọi lại, quát lên. Ta nói hai điểm, ngươi còn có một chút không có làm được, ngươi cho rằng ngươi có thể đi. Ngươi, Hoa Thiếu đương nhiên biết rõ Lương Phi theo như lời một cái khác điểm là gì đó. Vốn là, hắn bị Lương Phi như con chó mà đè xuống đất đối nhân đạo áy náy. Chuyện này với hắn mà nói cũng đã là vô cùng nhục nhã rồi. Hiện nay, Lương Phi còn muốn hắn ngay trước mọi người đánh mình một bạt tay. Này không chỉ là tại đánh hắn chính mình khuôn mặt, càng là đang đánh toàn bộ Hoa gia khuôn mặt a. Nhưng là, bây giờ loại tình huống này, Lương Phi như thế thô bạo, nếu như chính mình không đánh, hôm nay có thể có làm tốt sao? Chính làm Hoa Thiếu run rẩy giơ lên phát run cánh tay, liền muốn đối với mình khuôn mặt tát bạt tay thời điểm, đột nhiên nghe được phía ngoài đoàn người truyền tới một tiếng liền quát. Hoa Thiếu, chậm đã, cách chương.